Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, chương 63. Trà đậm làm người ta thanh tỉnh, trà đậm pha vào trong sữa bơ cũng có tác dụng rất lớn đến việc khiến người ta tỉnh táo. Trước khi đi ngủ, Thành Ngọc uống thêm nửa chén trà bơ nữa. Đến nửa đêm thì không thể nào ăn giấc được nữa, cho nên khi Chiêu Huy lúc trời tối lẻn vào trong trứng của nàng, liền nhìn thấy Thành Ngọc vì mất ngủ mở to mắt nhìn y. Hai người nhìn nhau sửng sốt một hồi. Vẫn là Chiêu Huy phản ứng lại trước, đưa tay lên hướng về một bên cổ của Thành Ngọc. Thành Ngọc ngăn lại: "Thế tử, đây là muốn làm gì?" Ngữ khí không hề cảm thấy kinh ngạc hay sợ hãi, cũng không tức giận, chỉ là hơi nghi hoặc. Chiêu Huy ngừng lại, vừa trấn an nàng: "Đừng sợ, đưa nàng đến một nơi." Vừa nhân lúc Thành Ngọc không có phòng bị, tay trái nhanh chóng đánh xuống bên cổ nàng. Bên tai nghe vang một tiếng động nhẹ, Thành Ngọc còn chưa kịp nói gì, chỉ cảm thấy đằng sau hơi tê, cả người liền ngất xỉu. Thành Ngọc cảm thấy bản thân có lẽ đã ngủ rất lâu rồi. Lúc hồi phục lại ý thức, nàng cảm thấy như có người đang khe khẽ vuốt tóc của mình, động tác ôn nhu, hoàn toàn không khiến cho người ta cảm thấy có gì khó chịu. Nhưng trong lòng nàng lại vô cùng kháng cự với loại tiếp xúc thân mật như thế này. Đè nén cơn buồn ngủ, cố hết sức để mở mắt ra. Trước mắt nàng xuất hiện một bàn tay thon dài, lần nữa đặt xuống vuốt ve trên trán nàng. Lòng bàn tay kia ấm nóng và có hơi thô ráp. Thành Ngọc sửng sốt, hất bàn tay kia ra rồi ngồi dậy. Định thần nhìn lại mới thấy rõ chủ nhân của bàn tay kia, hóa ra là Quý Minh Phong. Hóa ra lúc nãy nàng cư nhiên lại nằm trong lòng của Quý Minh Phong. Trong đầu hiện lên cảnh tượng trước khi nàng bị ngất, Quý Minh Phong đột nhiên xông lên nói muốn đưa nàng đi. Thành Ngọc nhanh chóng quan sát một vòng nơi mà họ đang ở, thấp giọng nói: "Trăng sáng, núi trống, gốc tùng, bên suối." Tám chữ khái quát cảnh vật xung quanh, nàng cảm thấy khó hiểu nhíu mày. "Đây là nơi nào?" Lại hỏi: "Ngươi?" Nàng vốn muốn hỏi vì sao hắn lại đưa nàng đến nơi này, nhưng đầu óc đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ vô cùng hoang đường và tựa hồ không có khả năng xảy ra, khiến nàng nhất thời im bặt. "Không phải đó chứ?" Thần sắc nàng phức tạp nhìn Quý Minh Phong. Hồ nghi nghĩ, ánh trăng sáng vàng vạc treo trên trời, cây cổ tùng nằm ở trên bờ hồ, tán cây tựa như đám mây màu lục sắc, rễ cây lâu năm tràn trên mặt đất. Quý thế tử một thân huyền y, đầu gối hơi gập xuống, ngồi trên chiếc chiếu mỏng trải trên nền đất, thần sắc trầm tĩnh, tựa hồ như thần sắc của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm tĩnh như thế. Dường như việc Thành Ngọc đột nhiên tỉnh lại, sau đó phát hiện ra bí mật của hắn đối với nàng, cùng với sự thân mật quá mức cho phép ban nãy, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, mà hắn chỉ đang đợi nàng phát hiện ra. Đồng thời, hắn cũng hiểu rất rõ Thành Ngọc đang muốn hỏi hắn điều gì. Vì thế, hắn trả lời câu hỏi thứ nhất của Thành Ngọc trước. Đây là nơi sinh ra cùng lúc với chốn phàm thế này, nhưng lại là một thế giới nhỏ, nằm biệt lập với phàm thế, nơi mà không một ai có thể tìm đến được. Không một ai, bao gồm cả Chu Cẩn, Liên Tống, hai người họ cũng không cách nào tìm đến đây được. Đang lúc Thành Ngọc cảm thấy kinh ngạc, ngón tay của hắn gõ gõ trên đầu gối. Còn muốn hỏi ta vì sao lại đưa nàng đến đây phải không? Ngữ khí hắn bình tĩnh, lại tiếp tục giải đáp câu hỏi thứ hai của nàng, mà nàng còn chưa mở miệng hỏi. Duệ Tông Hoàng đế gia gia của nàng từng huấn thị cho tiên đế, nói thiên hạ của Thành Thị Vương Triều không kết liên minh, không cống nạp. Nếu như quốc gia gặp nguy, tướng quân phải chết ở xa trường, quân chủ thì nên chết cùng xã tắc. Trên quốc thổ của Hy Triều có thể chôn xương cốt của vương tử, nhưng công chúa không được đi hòa thân. Nói đến đây, ngữ khí có chút trào phúng. Duệ Tông Hoàng đế mới băng hà bao năm, thành quân đã quên luôn lời tổ huấn. Bây giờ quốc gia cũng không tính là gặp nạn, tướng quân chưa hề chết trên xa trường, chủ quân cũng không chết vì xã tắc. Thế mà phái quận chúa đi hòa thân cùng mãn tộc, ấy thế mà cả triều đường văn võ cư nhiên lại không có ý kiến gì. Quân vương dựa vào nữ tử để an định thiên hạ, trừ vị đó tự xưng là quân tử cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Thành Ngọc sửng sốt hồi lâu, nàng lúc này còn cho rằng Quý Minh Phong đưa nàng đến đây có lẽ vì hắn thích nàng, đến cuối cùng nhịn không được nữa mới đi cướp dâu. Lúc này mới biết nàng đã hiểu lầm Quý thế tử rồi, không khỏi cảm thấy xấu hổ nói: "Hóa ra thế tử một lòng muốn giúp ta thoát khỏi biển khổ sao?" Quý thế tử nói những lời này với tư cách là một quân thần, quả thực có đạo lý riêng của nó. nhưng nàng cũng hiểu được sự bất lực trong việc đưa ra lựa chọn của Thành Quân. Không nhịn được mà phản bác lại: "Hoàng huynh trước nay đối xử với ta rất tốt, đưa ta đi hòa thân hoàn toàn không phải vì huynh vô năng. Việc dùng nữ tử đi hòa thân để an định thiên hạ, hôm đó khi chiến tranh Hy Vệ xảy ra, quân vương không phải không nhiếp chính, tướng quân cũng không chùn bước. Quả thực trong tình thế phức tạp như thế, việc kết liên minh với Ô La Tố mới là điều đúng đắn nhất. Nhưng Quý Minh Phong lại giống như không muốn nghe nàng nói giúp hoàng đế, hà tất phải kiếm cớ cho bọn họ?" Hắn ngắt lời nàng, nhíu chặt mày, giống như hoàn toàn không hiểu được nhìn nàng. Hòa thân gả đến Ô Na Tố, gả cho Mẫn Đạt đó, không phải là mong muốn của nàng, phải không? Quý Minh Phong một lời nói xong, cả hai người đều rơi vào trầm mặc. Từ xa chuyển đến tiếng sơn điều hót trong đêm và tiếng cơn gió thổi qua cây tùng già. Thành Ngọc vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay, sau đó mới mở miệng nói: "Ta rất cảm kích thế tử, ngài vì ta đã suy nghĩ nhiều đến thế." Nàng mỉm cười: "Hòa thân vốn không phải là mong muốn của ta, ai lại nguyện ý rời quê hương chôn rau cắt rốn cơ chứ, huống hồ lại phải gả đến một nơi mà mình chưa hề quen thuộc như thế." Nhìn xa xăm về phía cuối chân trời đen như mực, nàng lại nói tiếp: "Nhưng lúc đó hoàng huynh hỏi ta có nguyện ý không, ta đã chính miệng đồng ý. Nếu như đã đồng ý rồi thì đây chính là trách nhiệm của ta." Nàng bình tĩnh đoán: "Thế tử đưa ta đến đây, Lý tướng quân bọn họ không tìm thấy ta, hẳn sẽ báo lên với triều đình, mà sau đó hoàng huynh sẽ thay thế một vị công chúa khác để gả đi xa." Nàng nhẹ thở dài một hơi: "Thế tử phải biết, bản thân chuyện hòa thân này không thể nào ngăn cản được. Hơn trăm vị công chúa trong hoàng cung, mọi người ai cũng đều rất đáng thương, hy sinh bất cứ một ai trong bọn họ để hoàn thành trách nhiệm và số mệnh muốn thuộc về ta, ta đều cảm thấy không an lòng được." Nàng nhìn về phía Quý Minh Phong, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh: "Cho nên thế tử vẫn đưa ta trở về lại đi." Suối nước chảy róc rách, tạo nên những âm thanh nghe rất vui tai. Quý Minh Phong vẫn duy trì tư thế ngồi gập chân lại kia, nhưng bàn tay hắn nãy giờ đặt trên gối, trong bàn tay có một đồ vật, nhất thời không nên biết nói gì. Lòng bàn tay hắn thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng màu lam. Thành Ngọc nhìn thật kỹ mới phát hiện, thứ mà Quý Minh Phong đang nghĩ trong tay vốn là chiếc châm cài bằng ngọc của nàng. Nàng thấy hoảng hốt. Quý Minh Phong trong lúc này ngẩng đầu lên, sắc mặt không chút biểu cảm nhìn nàng: "Kỳ thực đưa nàng đến đây không xuất phát từ cái gì gọi là đạo nghĩa, cũng không phải hoàn toàn là vì nàng. Vì thế đưa nàng trở về là chuyện không thể nào." Thành Ngọc vẫn cảm thấy hoảng hốt. Suy nghĩ lướt qua trong đầu lúc nãy lần nữa lại xuất hiện. "Cái gì?" nàng hỏi. Quý Minh Phong hiển nhiên là chú ý đến biểu cảm của nàng. Hắn chăm chú nhìn nàng hồi lâu: "Nàng kỳ thực đã đoán ra từ đầu rồi phải không? A Ngọc, đưa nàng đến đây là bởi vì ta thích nàng, không muốn nàng bị gả đến Ô Na Tố hỏa thân." "Nói cái gì mà đạo nghĩa, vì muốn tốt cho nàng. Chẳng qua bởi vì ta nghĩ rằng những thứ đó có thể thuyết phục được nàng mà thôi." Hắn nhìn Thành Ngọc với ánh mắt vô cùng cẩn trọng, trong sự cẩn trọng đó cũng có một tia hy vọng, rất yếu ớt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không để người ta phát giác ra. Ánh mắt đầy sự mâu thuẫn đó, giống như hắn tuy rằng đã sớm đoán ra Thành Ngọc, sớm đoán ra suy nghĩ thực của hắn, nhưng lại hy vọng chính mình nghĩ sai rồi. Nàng kỳ thực không hề biết, mà khi cuối cùng hiểu ra được tâm ý của hắn, sẽ rung động, sẽ muốn được hồi đáp. Cho dù chỉ một chút rung động, một khoảnh khắc muốn hồi đáp hắn thôi cũng được. Hắn để cho nàng một khoảng thời gian rất dài, nhưng cuối cùng hắn vẫn thất vọng. Nàng nhìn như có vẻ không hề bất ngờ với lời của hắn nói, chỉ hơi dúi mắt, giống như đang không biết nói gì, hoặc là muốn nói gì. Nhưng hai loại phản ứng này cũng không có gì khác biệt. Điều này có nghĩa là nàng hoàn toàn không có bất kỳ mong đợi gì đối với lời tỏ tình của hắn. "Không có gì muốn nói, phải không?" Quý Minh Phong nở nụ cười. Nụ cười đó rất nhạt, chỉ dừng lại một khắc ngắn ngủi trên khóe môi, giống như nhẹ nhàng nói: "Vậy ta tiếp tục nói đây." Hắn nhàn nhạt nói: "Nếu như đang kiên định với quyết định đi hòa thân như thế, thì những lời nói kia của nàng cũng nghe không lọt tai. Vậy ta chỉ đành để nàng nhìn rõ hiện thực vậy." Thanh âm của hắn chỉ để trở nên lạnh lẽo, lời nói giống như cố ý muốn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. "Ta sớm đã mưu tính hết tất cả những thứ này rồi. Nhân lúc Chu Cẩn và Liên Tống không có ở đó, trộm đưa nàng đến đây, đó chính là dự định của ta. nhốt nàng ở đây, cùng sống với nàng suốt phần đời còn lại. Từ khi thành công đưa nàng đến được đây, ta chưa từng có suy nghĩ rằng sẽ thả nàng trở về nữa. Ánh trăng lạnh lẽo, trong rừng chỉ còn lại tiếng nước chảy gió thổi. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Cuối cùng Thành Ngọc nhíu mày nói, ngài, tựa như có chút do dự, nhưng không nhìn ra được sự sợ hãi. Giống như có điều gì đó quan trọng muốn nói, nhưng lại đắn đo rất lâu không biết sắp xếp lời nói như thế nào. Hắn nghĩ đến những gì nàng muốn nói, không nhìn được lại nhíu mày, đứng bật dậy khỏi mặt đất, cơ hồ như thô bạo ngắt luôn những suy nghĩ của nàng. Nàng cũng không cần nói gì nữa. Hắn cứng ngắc nói, ta biết nàng nhất thời không cách nào tiếp nhận được, nhưng rất nhanh thôi, nàng sẽ suy nghĩ thông suốt thôi. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn tựa như tùy ý. Nếu như đến Mẫn Đạt cũng có thể gả được, đến tập tục kết hôn buồn nôn đó nàng cũng có thể tiếp nhận được, thì gả cho ta đương nhiên cũng được, phải không? Nếu như từ quá khứ sâu xa từ trước đến nay hắn chưa từng có được may mắn dùng chân tâm để đổi lấy chân tâm của nàng, vậy thì cứ thần tí đóng vai người cưỡng đoạt nàng cũng không phải là không được. Quả nhiên như hắn dự đoán, sau khi nghe được những lời này, sắc mặt của nàng đột nhiên trở lên trắng bệch. Hắn chung quy vẫn không nhẫn tâm, nhắm mắt lại quay lưng lại với nàng. Không còn sớm nữa, ta đi đến trúc lầu phía trước nghỉ ngơi. Nếu như nàng buồn ngủ thì đến trong ngôi lầu kia nghỉ ngơi là được. Nói rồi cất bước rời đi. Lần này nàng kêu hắn rất nhanh, ngài đợi một chút. Giọng nói không cao lắm, hắn hơi ngừng lại nhưng không dừng bước. Nàng nói cao giọng hơn, thế tử ca ca, huynh đợi một chút. Xưng hô đã lâu không nghe thấy này khiến hắn cảm thấy chấn động. Hắn không cách nào bước tiếp được nữa. Nàng lâu rồi không còn gọi ta như thế. Rất lâu sau, hắn lại thấp giọng nói, nhưng mà... Hắn giống như có chút giễu cợt, cười nhẹ một tiếng, ngữ khí rất nhanh liền lạnh lẽo trở lại. Muốn lấy lòng ta rồi sau đó thuyết phục ta, chắc chắn đều là vô dụng cả. Thành Ngọc không để ý đến sự trào phúng trên mặt hắn. Ta không tin, nàng tiếp tục nói. Cũng giống như huynh đã nói vậy, cho dù ta muốn thế nào thì huynh cũng sẽ nhốt ta ở đây. Nếu như đã như thế thì với sự thông minh kiên nhẫn của huynh, hoàn toàn có thể dùng cái cớ khác để lừa ta ở lại đây, từ từ thuyết phục ta, để ta dần dần từ bỏ ý định muốn ra ngoài. Huynh hoàn toàn không cần vội vàng nói ra suy nghĩ thực của mình như thế thì vẫn có thể đạt được mục đích, có phải không? Hắn không phủ nhận, cũng không thừa nhận, vẫn quay lưng về phía nàng cười. Vậy nàng nói ta vì sao? Nàng thấp giọng, trước đây giữa hai chúng ta tuy rằng có rất nhiều sự hiểu lầm, nhưng ta chưa một khắc nào không cho rằng Lệ Xuyên Vương Thế Tử là một đại trượng phu quang minh lỗi lạc. Hành vi của huynh mâu thuẫn như thế là bởi vì từ đáy lòng huynh không muốn lừa dối ta. Nàng ngừng lại một lát tiếp tục nói, kỳ thực sớm muộn gì cũng nghĩ thông suốt, kẻ bị thuyết phục không phải là ta mà là huynh. Nàng ngước lên nhìn bóng lưng của hắn, ý nguyện của ta đối với huynh kỳ thực rất quan trọng, có phải không? Hắn giống như cứng ngắc, không nói gì thêm. Ánh mắt nàng trong sáng và kiên định, tuy chưa từng nhận được hồi báo của hắn, cũng tiếp tục nói, có lẽ lúc đáp ứng chuyện hòa thân chưa từng nghĩ nhiều, nhưng càng đến gần Ô Na Tố, ta càng hiểu trách nhiệm trọng đại trên vai của mình. Kỳ thực từ rất lâu về trước, ta đã biết số mệnh của mình rồi. Thích một. Nàng ngừng một chốc, nói vòng qua cái tên kia. Lúc đó, thời khắc ta muốn vùng vẫy thoát khỏi số mệnh đã định sẵn của mình, nhưng cuối cùng ta phát hiện điều đó không thể làm được. Kỳ thực cũng không có gì quá tiếc nuối. Thần sắc của nàng ung dung, nhưng bây giờ nghĩ đến việc để ta một mình gả đi xa, đại chiến có thể ngừng, ta ở lại Ô Na Tố một ngày, biên giới của Đại Hy sẽ được một ngày an ổn, phần đời còn lại của ta liền trở nên quan trọng vô cùng. Chỉ nghĩ thôi lòng ta cũng cảm thấy yên ổn. Ta nguyện ý vì Đại Hy mà làm điều đó. Nàng quỳ xuống đập đầu xuống đất. Vì thế, ta cầu xin quý thế tử hãy đưa ta trở về. Quý Minh Phong cứng người rất lâu, cuối cùng quay người qua, nhìn dáng vẻ Thành Ngọc đang phục xuống, giọng nói hơi nghẹn ngào. Quả thực ý nguyện của nàng rất quan trọng đối với ta, nhưng ý nguyện của ta đối với nàng lại không đáng cho nàng nhắc đến. Cho dù quá khứ hay hiện tại, nàng thực sự chưa từng đặt ta vào trong lòng. Thành Ngọc ngẩng đầu có chút hoang mang nhìn Quý Minh Phong, thanh âm bi thương, sắc mặt thê lương đến thế, Nàng mơ hồ cảm thấy quá khứ và hiện tại trong lời của hắn nói tự hồ như không chỉ có đoạn thời gian ở Lệ Xuân 2 năm về trước đến nay, mà là khoảng thời gian rất dài, rất lâu về trước nữa. Cũng là những ngày tháng vô cùng cô đơn, cho nên hắn mới có ngữ khí và biểu hiện như thế. Quý Minh Phong ngồi xổm xuống, để tầm mắt nhìn ngang bằng với nàng. Khuôn mặt anh tấn lạnh lùng, nhưng khóe mắt lại ửng đỏ. Nàng thực sự rất vô tình, nàng biết không? Thành Ngọc cảm thấy chua xót trong lòng, nỗi buồn đó như cuốn trái tim của nàng. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng, khóe mắt ửng đỏ và đôi môi mím chặt của hắn, vô ý thức nắm lấy tay hắn. Ta... Nàng cảm thấy hắn đau lòng rồi, nên cũng muốn nói gì đó để an ủi, thế nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì. Tự hồ như lúc này đây, không làm theo ý muốn của y thì nói gì cũng giống như bản thân vô tình. Nàng không cách nào làm theo ý muốn của hắn được. Quý Minh Phong cúi mắt nắm lấy tay áo nàng, một lúc sau đưa tay nắm lấy tay nàng. Nàng không phản kháng. Hắn ngừng mắt nhìn bàn tay nàng, đôi mắt vừa chớp, đôi mắt rơi một giọt lệ. Sau đó hắn nâng mu bàn tay nàng lên, đặt bên môi khẽ hôn xuống một nụ hôn thật khẽ. Giọt nước mắt kia liền rơi xuống trên mu bàn tay của nàng, đi kèm với giọt nước mắt cùng nụ hôn đó. Hắn khẽ giọng nói, nàng nói đúng, ta trước nay chưa từng có cách nào để làm trái lời nàng được. Hơi thở có hơi ấm nóng của hắn khẽ phảng phất qua mu bàn tay nàng. Thành Ngọc có chút bi thương nhìn Quý Minh Phong, âm thầm cho phép động tác kia của hắn. Cảm giác yêu mà không có được, nàng rõ ràng hơn bất cứ ai. Nàng đồng cảm với hắn. Nhìn sâu vào đôi mắt của Quý Minh Phong, nàng giống như đang nhìn thấy chính bản thân mình, vừa chua xót lại càng cảm thấy bi ai. Hết chương 63. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.